cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 67, người vô tội có thể ngủ yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có vẻ như ta đã nghe thấy điều gì đó không hợp lý tấy hai người vô tình đang bàn luận về mình, Hạ Nặc gãi đầu và nhìn lại Tư Cơ cướp biển. Ồ, dù sao thì ra là thuyền của nhóm cướp biển Răng Nọc. Hạ Nặc rũ sạch giày mang lại vào chân, từ từ rút động ra hồ ra từ phía sau, khi cậu ta đứng thẳng trở lại, khuôn mặt không nghiêm túc. Cái nhìn lấm lét đã biến mất không một dấu vết, thay vào đó, là một đôi mắt đầy sắc lạnh, thời gian để làm tránh sự. Chúng ta hãy đưa nó đến cho lão tử a, không để ý đến lời nói đó, đôi mắt Thang Mỗ Sâm lộ ra ánh mắt giận dữ khi anh ta nhìn thấy một vũ khí khác như thanh kiếm samurai. Anh ta không do dự nữa, bóp còi, chết đi tiểu tử này. Kèm theo, đùng, một tiếng súng nổ vang lên và nhắm về phía Hạ Nặc cách đó 7-8 mét. Khuôn mặt Thang Mỗ Sâm cũng nở nụ cười danh mãnh, anh ta nghĩ rằng tiểu tử lén lên thuyền lúc nửa đêm đã chết rồi. Phương pháp tấn công độc quyền của chiến tranh, nhìn vào những viên đạn lao về phía mình, trong lòng Hạ Nặc hơi kinh ngạc nhưng biểu cảm trên khuôn mặt vẫn lạnh lùng, và ngay lập tức gót chân cậu ta hơi dừng lại một chút, toàn bộ thân thể di chuyển qua một bên, một bước nhỏ lùi lại phía bên phải. Khoảnh khắc tiếp theo, viên đạn xẹt ngang qua ngực cậu ta, biến mất trong màn đêm xa xăm. Sau khi tránh phát súng này, Hạ Nặc không trì hoãn nữa, siết chặt chuôi của động gia hồ, khẽ quát lên một tiếng, cả người lập tức lao về phía mà hai tên cướp biển đang đứng với tốc độ rất nhanh. Chuyển động của cậu ta không lớn, bước chân thậm chí còn nhẹ đến mức khó phát hiện, nhưng rất mạnh và nhanh nhẹn, giống như những con báo đen đột nhiên xuất hiện trong đêm, thoáng một chút đã đến trước mặt. Ở bên này, Thang Mỗ Sâm dường như không lường được Hạ Nặc còn sống, bị sốc khi Hạ Nặc lao tới sau viên đạn, cho đến khi Hạ Nặc tựa một nửa má bị che bởi chiếc mũ trùm đen dần dần to ra và rõ ràng, anh ta chậm chạp phản ứng, đưa súng lên, sẵn sàng bóp cò lần nữa. Tuy nhiên, mọi thứ đã muộn. Lúc này, đầu của Đông Gia Hồ đã quấn quanh âm thanh của gió, xuyên qua ngực anh ta. Thanh kiếm đâm thẳng vào trái tim, đôi mắt của Thang Mỗ Sâm nhanh chóng nhắm lại và cơ thể vật lộn trong tiềm thức một vài lần. Hoàn toàn buông xuôi, máu chảy ra từ ngực anh ta, tên trộm gầy gò địch ngói sững sờ. Tuy nhiên, Hạ Nặc hoàn toàn không có ý định để anh ta kịp phản ứng, anh ta nhanh chóng rút thanh kiếm gỗ ra khỏi cơ thể Thang Mỗ Sâm, rồi cổ tay cậu ta khẽ run lên, thay đổi hướng chém, thanh kiếm trực tiếp cắt đứt nửa cổ của tên kia. Phù phù, phù phù, âm thanh của hai cơ thể rơi xuống đất gần như vang lên lần lượt. Hạ Nặc bình tĩnh thu hồi động gia hồ, và bàn tay cầm thanh kiếm lách sang bên phải, lắc nhẹ và lau máu bị dính vào thanh kiếm, như thể rũ mưa dính trên một chiếc ô, đồng thời âm thanh của bảng hệ thống cũng vang lên trong tâm trí cậu ta. Bạn đã giết một kẻ thù trải nghiệm anh hùng. 7. Bạn đã giết một kẻ thù trải nghiệm anh hùng. 5. Cấp anh hùng hiện tại cấp 2. 97. 100. Gần như đã nâng cấp được một chút. Đưa bảng điều khiển lên và liếc nhìn nó, Hạ Nặc lộ ra ánh mắt như đang suy nghĩ, và chẳng mấy chốc cậu ta thu lại ánh mắt, khẽ ngẩng đầu lên và tập trung sự chú ý vào con tàu trước mặt. Có lẽ vì âm thanh của những tiếng súng trước đó, một số phòng trên tầng 2 của cabin đã thắp sáng đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người ở phía bên phải đẩy cửa sổ ra và nhìn xung quanh bong tàu với sự bối rối, nhưng không với góc độ này, không thể nhìn thấy được Hạ Nặc và các xác chết trên mặt đất ngay bên dưới. Nhờ vào nhãn lực vượt xa người thường, Hạ Nặc đã nhận thấy được bên trong tầng 1 được ngăn cách bởi một bức tường, đang có 3-4 bước chân nhanh chóng chạy đến cabin. Hướng về cánh cửa nhanh chóng tiến đến, dường như những tên cướp biết bên trong đang lo lắng, chạy ra bên ngoài để kiểm tra tình hình. Lúc này, Hạ Nặc đã đưa ra lựa chọn ngay lập tức rút lui, núp vào sau bức tường bên cạnh cánh cửa ẩn trong bóng tối im lặng chờ đợi sự xuất hiện của những tên cướp biển. Thời gian trôi qua, âm thanh của một vài tên cướp biển dần dần lọt vào tai. Mẹ nó, tiếng súng ở đâu lại vang lên giữa đêm, những người trên thuyền ít nhất cũng thức dậy được một nửa, nếu lão tử thức giấc tất cả đều phải chết. Ha ha, đừng giận, phó đội trưởng, có lẽ có chuyện gì đó đã xảy ra. Này, Kiệt Khắc, đêm nay là ai canh gác vậy? Hình như là Thang Mỗ Sâm và ngói địch ba canh gác lúc nửa đêm, còn Thang Mỗ Sâm canh gác từ nửa đêm đến sáng, hiện tại mới 11 giờ rưỡi, đây có lẽ là tiếng súng của ngói địch ba. Mỗi lần túm lấy một người phụ nữ, lại vội vã thắt lưng. Khi gặp hải quân, ta rất xấu hổ về điều đó. Này, theo lão tử tôi phải để thuyền trưởng bác ngươi xử lý, chỉ có thể để ông ta xử lý cùng. Thình thịch, sau khoảng 5 hoặc 6 giây, cánh cửa bị đẩy mạnh ra từ bên trong. Ngay lập tức 4 tên cướp biển mặc quần áo với kích cỡ khác nhau bước ra từ bên trong. Tên cướp biển đứng đầu là một người đàn ông cường tráng, mạnh mẽ, và 3 người còn lại đang theo dõi trong sự sợ hãi. Rõ ràng, người đàn ông to lớn đó là đội phó mà bọn họ vừa đề cập tới. Ngay khi mở cửa, vừa bước ra khỏi cửa, một mùi máu dày đặc bay ra từ boong tàu xộc vào mũi. Bốn người vô thức dừng lại và liếc mắt nghi ngờ. Tình hình không ổn rồi. Người đàn ông mạnh mẽ nhất nhăn mày và giữ tay trên thắt lưng. Có thể là đã có chuyện gì đó xảy ra. Tất cả họ đều lấy vũ khí ra và đi đến boong tàu để xem. Kiệt Khắc, ngươi ngay lập tức đi lên tầng 2, gọi thuyền trưởng và mọi người đang ngủ dậy đi. Cách chương.